Đỉnh cao phú quý, chương 1739. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Vân sững sờ, cô cũng chợt nhớ rằng trên núi Vũ Ninh, Trình Uyên, một kẻ mạnh ở giai đoạn đầu của thần võ, đã làm bị thương kẻ mạnh nhất ở cuối thần võ. Mặc dù sẽ tiếp tục chiến đấu, Trình Uyên chắc chắn sẽ thua, và vì bị thương nên chỉ còn 50 sức mạnh, nhưng dù vậy, nó cũng không thể so sánh với thực lực của thần võ cảnh đại tướng trong giai đoạn đầu. Nhưng, Thường Vân muốn nói điều gì đó khác. Trình Uyên lắc đầu, nếu cậu không muốn tận mắt nhìn tôi giết cha cậu, hoặc là cha cậu tự tay giết tôi, thì hãy cút ngay. Cái gì? Thường Vân nghe thấy tiếng động đột nhiên giật mình, liền nhìn về phía nam nhân. Người áo đen chậm rãi đứng dậy, đưa tay ôm mặt, lập tức thay đổi bộ dạng. Không quá ngốc, người đàn ông này không phải ai khác mà là A Bạc Duẫn. Thường Vân ngay lập tức choáng váng. Cô ấy nhìn lại Trình Uyên, và sau đó nhìn A Bạc Duẫn, nét mặt của cô ấy để lộ một dấu vết khó hiểu. Tại sao? Cô không hiểu, vì cô đã cho A Bạc Duẫn đủ cân rồi, tại sao anh ta vẫn xuất hiện ở đây? Không có quá nhiều lý do, Thương Vân, anh tránh ra và để tôi chém anh ta. Chấm, A Bạc Duẫn dần nói, tên bại tướng dám lộng hành, Trình Uyên không khỏi chế nhạo. Khi nghe điều này, A Bạc Duẫn đã rất tức giận. Khi anh ta ở đảo vàng trước đây, Trình Uyên đã dụ A Bạc Duẫn vào con quái vật và sử dụng tầm nhìn của con thú ký sinh để chặt một cánh tay của nó. A Bạc Duẫn vội vàng chạy trốn vì sợ rằng Trình Uyên vẫn bị lừa. Sau khi bình tĩnh lại, anh hiểu ngay rằng Trình Uyên đã hạ gục anh bằng thủ đoạn. Sau đó, sau khi biết được đôi mắt của mình cũng có khả năng nhìn xa, A Bạc Duẫn tự nghĩ, chỉ cần không nhìn vào mắt mình, sẽ rất dễ dàng giết chết anh ta. Chỉ là lúc này hắn không có lộ ra hơi thở, cũng không biết Trình Uyên đã thăng cấp thần võ cảnh giới. Đương nhiên, cho dù biết hắn cũng sẽ không sợ hãi, bởi vì hắn đã ở thần võ cảnh trung kỳ, vô cùng gần với thực lực giai đoạn sau, cùng Trình Uyên nhiều nhất là giai đoạn sơ kỳ. Cha, Thường Vân vội vàng đứng giữa hai người, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Từ khi đã có được manh mối, sao còn gặp khó khăn? Nhìn thấy Thường Vân bảo vệ Trình Uyên, sắc mặt A Bạc Duẫn càng thêm ảm đạm. Chúng ta là hai người, tự nhiên phải thể hiện thành ý, vì Trình Uyên nghi ngờ Minh Vương, tự nhiên ta sẽ giết hắn một lần nữa. A Bạc Duẫn và Đông Tâm Tư là hai người, muốn quy y Minh Vương thì phải có trọng lượng cao hơn, ít nhất ở trong mắt Minh Vương, địa vị của bọn họ không nên thấp hơn Dương Duệ. Tuy nhiên, anh không biết một điều, đó là Trình Uyên có thể phản bội Minh Vương, nhưng họ không thể giết nó. Vì Trình Uyên là hậu duệ của Minh Vương, tất nhiên Thương Vân không biết điều này. Thương Vân, Trình Uyên gọi Thương Vân, Thương Vân kinh ngạc nhìn lại Trình Uyên, thì ra cô đã nhìn thấy ánh mắt của Trình Uyên. Có hòa bình và mùa xuân hoa nở, và cô ấy dường như đột nhiên đến một công viên đầy hoa và nước suối. Cơ thể Thương Vân đã hóa đá. Trong thực tế cô ấy chỉ đứng yên, bất động. Anh đã làm gì con gái tôi? Vẻ mặt của A Bạc Duẫn đanh lại khi nhìn thấy điều này. Trình Uyên thờ ơ nói. Đánh nhau đi, đổi một chỗ đi, vừa rồi xảy ra chuyện như vậy ta cũng muốn lấy mạng chó của ngươi, ở đây làm không được. Hừm, chỉ cần ta muốn. A Bạc Duẫn lạnh lùng nói. Kết quả là cả hai khao khát được đi bộ. Sau khi ra khỏi nhà, Trình Uyên đưa tay chặn một chiếc taxi. Không, sau khi chiếc taxi dừng lại, người tài xế thò đầu ra và cười tâu toét nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này anh, chúng tôi thật là may mắn. Cách chương.